Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 809, chương 809, phân thân ngang ngược. Tần Dương phân thân chi thuật thật là để mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Bọn hắn tất cả đều lấy vì lần này truyền thừa Tần Dương đã trải qua không có hí kịch. Ai biết cái này ra hỏa vậy mà lấy đục nước béo cò phương thức để phân thân cho tiến vào cấm địa. Có thể gọi là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhìn chỉ mặc lấy một kiện quần cộc tiểu đông tử. Liễu lão gia tử đang kinh ngạc sau khi cũng là mừng rỡ cười lên ha ha. Tốt, không hổ là ta ngoại tôn. Liền lão già ta đều bị lừa gạt đi vào. Mặc dù hắn không biết Tần Dương là thế nào làm ra phân thân, nhưng là chỉ cần đi vào Liễu gia cấm địa, liền có cơ hội chiếm lấy truyền thừa, cũng coi là liền hắn lão đầu tử nguyện vọng ban đầu. Giờ phút này, hắn Liễu gia tộc người, phần lớn sắc mặt đều là không đẹp mắt, nhất là Liễu Sạn Tâm, sắc mặt càng là tái nhợt, một đôi nắm tay chặt chẽ nắn lấy. Đại ca, xem ra ta vừa rồi chúc mừng sớm, có lẽ lần này Liễu gia truyền thừa phải rơi vào Tần Dương trong tay. Ai nha, nhưng đáng tiếc a, Trạch Thanh cái này hài tử rất không tệ. Liễu Trúc Thiền yên nhiên mà cười, đẹp không sao tả xiết. Hừ, cấp tốc cái gì? Nghe Tần Dương ngữ khí, cái này phân thân chi thuật hắn cũng vừa luyện không lâu, cho nên phân thân thực lực cũng nhiều nhất là thần hồn kỳ, mà lại còn có thời gian hạn chế. Liễu Sạn Tâm lạnh giọng nói ra. Liễu Trúc Thiền môi đỏ bĩu một cái, cong lên một chút độ cung. Như là người khác, tự nhiên sẽ có hạn chế, nhưng là Tần Dương, trên người hắn phát sinh kỳ tích quá nhiều, ngươi còn trông cậy vào lấy thường nhân tiêu chuẩn đi xem kỹ hắn sao? Nghe được nữ nhân lời nói, Liễu Sạn Tâm nheo mắt, trương trương, không biết nên nói cái gì. Xác thực, Tần Dương cái này gia hỏa quá giỏi về sáng tạo kỳ tích. Nói không chừng sau một khắc đánh liền ngươi mặt. Tại hai người lẫn nhau trào phúng trong lúc đó, thân là tộc trưởng Liễu Nguyên Phong lại hy hữu gặp không có giống trước đó đồng dạng khuyên can, mà là đôi mắt lấp lóe. Nhìn chòng chọc Tần Dương tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Vừa đúng lúc này, Tần Dương ánh mắt cũng quay tới, khiến cho hai người ánh mắt sờ đụng phải cùng một chỗ. Liễu Nguyên Phong có chút tránh đi, hướng về Tần Dương ôn hòa cười cười, liền cúi đầu. Dương Nhi, đồng dạng phân thân đều có thực lực và thời gian hạn chế, nhất là ngươi mới vừa luyện chế không lâu, tức liền tiến vào cấm địa. Muốn đoạt lấy truyền thừa tỷ lệ vẫn tương đối tiểu a. Liễu lão gia tử dầu dĩ nói. Tần Dương thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói. Ông ngoại, ta đây phân thân mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng thực lực lại không có hạn chế. Có thể tại trong thời gian ngắn đem thực lực của ta chuyển rời đến phân thân phía trên. Dạng này, cũng có thể. Liễu lão gia tử trừng lớn mi mắt. Nếu là bình thường tu sĩ đại năng luyện chế ra phân thân, cần dùng đặc thù bí thuật mới có thể để cho phân thân tăng thực lực lên. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu là số năm, tuyệt đối với không có trong nháy mắt liền có thể để phân thân tăng thực lực lên. Cái này Tôn Nhi thực sự là biến thái a. Ông ngoại, các ngươi trước giúp ta hộ pháp. Tần Dương mỉm cười, liền ngồi ở cách đó không xa băng ghế trên ghế, nhắm lại mi mắt, hai ngón tại chỗ mi tâm một điểm, một đạo nhu hòa vầng sáng tại quanh thân chậm rãi phiêu khởi. Bản tôn cùng phân thân ở giữa, chỉ cần dùng tâm linh cảm ứng liền có thể xa cự ly tăng thực lực lên. Đây cũng là Tần Dương lưu sau thủ chi nhất, sau này hắn nếu là có thể mua được 10 cái phân thân, có thể cho này 10 cái phân thân sao sao hàng đêm tiến hành tu luyện. Sau đó đợi thực lực tăng lên sau, Tần Dương liền có thể dùng bản tôn thân đem 10 cái phân thân thực lực toàn bộ hấp thu. Loại tu luyện này phương thức, so ăn linh thạch muốn tốt nhiều. Rời đi, theo lấy Tần Dương quát khẽ một tiếng. Quanh thân Thanh Mang bắt đầu như đèn flash giống như không ngừng lấp lóe. Mà thực lực của hắn cũng đang điên cuồng hạ xuống. Phân thân sơ kỳ, Nguyên Anh đại viên mãn, Nguyên Anh đỉnh phong, rất nhanh, liền chỉ có tụ linh kỳ chi phối. Lúc này chỉ cần tùy tiện tới một cái tu sĩ, liền có thể chém giết Tần Dương. Nhưng có Liễu lão gia tử đám người hộ pháp, đoán chừng cũng không người có can đảm này. Giờ phút này, Liễu gia cấm địa, một đạo hào quang màu tử kim tại thiên không bên trong tùy ý bay lượn. Cùng lúc đó, mấy cái Liễu gia tiểu bối toàn bộ đều điên cuồng tiến hành cướp đoạt. Nhưng đáng tiếc mỗi lần đều là chỉ kém một đường, liền bị cái kia đạo hào quang màu tử kim cho chạy đi. Đây là đệ nhất đạo truyền thừa. Tại cấm địa mới vừa đóng lại lúc, cái này truyền thừa quang liền xuất hiện ở Tây Bắc phương vị. Mà cướp đoạt cái này truyền thừa, cũng chỉ là bất quá 7 người mà thôi. Trong đó liền có Liễu Huyền Linh, một bộ phấn quần bồng bềnh, phá lệ mỹ lệ, chỉ là giờ phút này nàng trắng nõn trên trán thấm đầy mồ hôi. Biểu lộ rất là sốt ruột, nhanh đoạt, nếu như chờ Liễu Trạch Thanh đến, chúng ta liền không cơ hội. Một cái Liễu gia tiểu bối hô lớn, yên tâm, Liễu Trạch Thanh nhìn không được cái này truyền thừa, nếu như ta không nhìn lầm. Cái này truyền thừa hẳn là một cái cổ lão công pháp. Công pháp mặc dù mê người, nhưng thiếu khuyết Liễu gia khí vận gia hộ. Sau này rất khó trở thành tộc trưởng. Liễu Trạch Thanh nhất định là đi đoạt khác một đạo truyền thừa. Như thế thuận tiện, chúng ta cũng nhiều mấy phần cơ hội. Ha ha, cái này truyền thừa ta muốn định. Không có Tần Dương, không có Liễu Trạch Thanh. Các người lại có cái gì tư cách cùng ta đoạt? Một cái mã kiểm thanh niên cười ha ha. Ngựa này mặt thanh niên là Liễu gia bàng chi thân thích. Thực lực gần với Liễu Trạch Thanh. Cũng là lần này cướp đoạt truyền thừa nóng môn chi nhất. Nhìn thấy Liễu Huyền Linh ra sức hướng về truyền thừa quang truy đuổi. Mã kiểm thanh niên hiện lên một chút khinh miệt. Lạnh lùng nói, Huyền Linh đại tiểu thư. Ngươi cũng đừng tốn sức, lấy thực lực ngươi đoán chừng đoạt cái 3 ngày 3 đêm cũng không giành được. Liễu Huyền Linh bừng tỉnh như không nghe thấy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia đạo truyền thừa ánh sáng. Mắt thấy lại muốn kéo ra cự ly, răng ngà thầm cắm, xuất ra một cái ngọc châm, nhỏ lên máu tươi, hướng về này truyền thừa quang bay vọt tới. Keng, đột nhiên. Một đạo ngân quang hiện lên, lại là một cây chủy thủ đập ra ngọc châm, đem ngọc châm điểm vỡ thành 2 mảnh, rơi trên mặt đất. Ngươi, Liễu Huyền Linh quay đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy này mặt ngựa thanh niên. Đôi mắt đẹp hàm sát, mã kiểm thanh niên cười hắc hắc, nhún nhún vai, không có ý tứ a. Đại tiểu thư, ta mới vừa nói, cái này truyền thừa đã là ta. Ai cũng không cho nhiễm. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên phun ra một đạo khí màu trắng khí thể. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, như kiểu quỷ mị hư vô hướng về truyền thừa quang đuổi theo. Trên không trung lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Đây là Liễu Huyền Linh phương tâm giật mình, con người phóng lớn, Vân Túng Phi. Đây là ở nhờ phi hành pháp bảo một loại võ kỹ. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng tốc độ xác thực vô cùng kinh người. Mã kiểm nam tử cùng truyền thừa quang, cự ly trong nháy mắt rút ngắn. 10m, 5m, 3m, 1m, đến 3 tấc cự ly thời điểm. Mã kiểm thanh niên góc miệng không tự giác lộ ra một tia đắc ý cười rung. Duỗi thủ liền muốn chộp tới. Nhưng mà lúc này, một cái thủ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặt chẽ vững vàng bắt lấy, truyền thừa quang. Mã kiểm thanh niên sửng sốt, hắn nhấc mắt nhìn đi, đã thấy trước mặt nhiều một đạo bóng người, đối phương chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Mã kiểm thanh niên ngạc nhiên nói, tiểu đông tử, ngươi thế nào,